Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 883. Xong rồi cuối cùng bị hắn chiếm hữu rồi. Góc truyện audio.com, tôi khờ à, cô nói tôi hối hận cái gì? Trương Nhất Phàm dừng lại nhìn Lý Hồng. Không sai, có thể có được người phụ nữ như Lý Hồng, Trương Nhất Phàm tuyệt đối không hối hận. Hơn nữa, Lý Hồng cũng đã động lòng. Trương Nhất Phàm nghĩ mình không thể bỏ qua cơ hội này, thế là hắn rất chủ động, rất nỗ lực nghĩ cách nắm chắc cơ mỗi một cơ hội. Trong ấn tượng của Trương Nhất Phàm, từ trước tới nay chưa chủ động thế này bao giờ, vì Lý Hồng, cũng vì tương lai của mình nhất định phải nắm được người cô gái Lý Hồng này. Lý Hồng đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ thấy Trương Nhất Phàm dường như có chút điên cuồng, hoàn toàn không ôn hòa như trước kia, cô lại thở dài. Đối với người cầu toàn như Lý Hồng, phát sinh sự việc này ít nhiều có chút luyến tiếc, nhưng cô phát hiện mình cuối cùng không chút ngăn cản Trương Nhất Phàm xâm lấn. Không ngờ câu nói này của mình lại khiến Trương Nhất Phàm dừng lại. Lý Hồng nhìn hắn, sự trách móc nhiều hơn trong mắt. Kinh nghiệm của Trương Nhất Phàm về phương diện này, đương nhiên nhiều hơn Lý Hồng, hắn nhìn mặt Lý Hồng. Lý Hồng, cho tôi đi, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, còn thế này nữa, sẽ điên mất. Lý Hồng nói, nghiêm trọng như vậy thật sao, tôi mới không tin. Trương Nhất Phàm buông cô ra, cô thế này là thấy chết không cứu thôi, vậy cô đi ngủ đi, không cần lo cho tôi. Không ngờ Lý Hồng bỗng nhiên mềm lòng, vuốt má Trương Nhất Phàm nói. Tôi lùi thêm một bước, anh tiến thêm một bước, thật không có cách nào với anh. Đi thôi, cô kéo tay Trương Nhất Phàm có chút bất ngờ. Cô đồng ý sao? Đôi lông mày xinh đẹp của Lý Hồng nhướng lên, thật xinh đẹp. Hai người đến bên giường, Lý Hồng nói, ngủ thôi, tôi để anh ôm một lúc thế là được rồi nhé. Nghe nói chỉ có thể ôm, Trương Nhất Phàm cảm thấy đau lòng, nhưng Lý Hồng thực sự lại nhường một bước cho phép hắn ôm cô ngủ, thế là Trương Nhất Phàm và Lý Hồng lên giường, kéo chăn đắp. Lần đầu tiên ngủ cùng đàn ông, Lý Hồng rất căng thẳng, cô nắm khư khư tay Trương Nhất Phàm, chỉ sợ mình không chú ý hắn lại mang đến tai họa gì cho mình. Trương Nhất Phàm ôm Lý Hồng, cô có thể đừng giữ tôi như vậy được không, để tôi cử động một chút nhé. Anh có đảm bảo sẽ không động chạm lung tung không? Không chạm lung tung tôi sẽ buông cô ra, cô đã nhường một bước tôi còn có thể sao nữa. Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ không sờ chỗ đó của cô. Lý Hồng lúc này mới buông hắn ra, nhưng rất nhanh Trương Nhất Phàm phát hiện lòng bàn tay của Lý Hồng đã đầy mồ hôi. Cô đờ, ổ mồ hôi rồi, Lý Hồng gật đầu, trong chăn tràn ngập mùi hương của một cô gái, chính mùi hương này kích thích hút môn sinh dục của Trương Nhất Phàm, hắn không chịu nổi nữa, sờ ngực Lý Hồng. Anh lại sàng bậy rồi, đừng vậy nữa được không? Ôm lấy tôi, im lặng ngủ đi, Lý Hồng nói, Trương Nhất Phàm làm sao nhịn nổi, hắn liếm khuôn mặt trắng nõn của Lý Hồng. Tôi không sằng bậy, để tôi nhìn một cái thôi được không? Lý Hồng nói, anh muốn nhìn gì, anh còn chỗ nào vẫn chưa nhìn nữa. Cô ấy nói chuyện lần trước cô ngất trong phòng tắm, Trương Nhất Phàm chắc chắn đã thấy rồi. Trương Nhất Phàm tủi thân nói, tôi nào phải loại người đó, khi đó cô mất đi cô nói tôi còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác sao? Lý Hồng bán tín bán nghi nhìn hắn, Trương Nhất Phàm dương như không, góc truyện audio.com. Nói dối, hôm đó lúc cô tỉnh lại, ngực vẫn được đắp một chiếc khăn tắm. Điều này chứng tỏ Trương Nhất Phàm đã cố ý đắp lên. Nhưng cô vẫn khăng khăng nói, anh thật thà như vậy thực sao, tôi mới không tin anh. Tuy nói như vậy cô cũng không cản Trương Nhất Phàm nhấc áo ngủ của cô lên. Hoa, đôi nhũ hoa kia, run rẩy đứng giữa mênh mông tuyết trắng, hai điểm đỏ rực vô cùng hút mắt. Trương Nhất Phàm cuối cùng đã mở được tấm màn che thần bí này. Nhìn ngắm đôi gò bồng đào thật kinh ngạc, Lý Hồng mở hai mắt nhìn thấy Trương Nhất Phàm đờ đẫn nhìn ngực mình, cô kéo áo lại, nhanh chóng quay lưng về phía Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm nhào lên, kéo người Lý Hồng lại, Lý Hồng nói. Đừng loạn lên nữa, anh nhìn cũng nhìn rồi, còn muốn làm gì nữa? Trương Nhất Phàm nằm trên người Lý Hồng, lại tiếp tục hôn, Lý Hồng không nói gì cũng không cự tuyệt, chỉ là bị động chấp nhận nụ hôn của Trương Nhất Phàm. Nụ hôn nóng bỏng, Lý Hồng nhanh chóng phản ứng lại, dựa vào kinh nghiệm của Trương Nhất Phàm, Lý Hồng hẳn đã động lòng, không thì sao mặt cô lại nóng bừng cả người, cô ấy cũng không nóng như thế này, chỉ là cô ấy vẫn chưa có kinh nghiệm lần đầu, nên rất khó kích thích được cảm xúc của cô ấy. Hai người hôn nhau một hồi, Trương Nhất Phàm cười cười kéo tay Lý Hồng, tôi cho cô sờ cái đó. Lý Hồng không biết là ý gì, thuận theo tay Trương Nhất Phàm sờ xuống dưới. A gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, đột nhiên, Lý Hồng hét lên, khuôn mặt vốn nóng rực đỏ lên như thế này, càng không dám nhìn ai nữa. Vừa rồi cô đã sờ phải cậu bé cưng cứng của Trương Nhất Phàm, kỳ thực vừa rồi khi hai người hôn nhau nồng nhiệt cô đã cảm nhận được cậu bé. Chỉ là bây giờ dùng tay sờ cảm giác hoàn toàn không giống nhau. cô còn không đồng ý, tôi thực sự bị dục vọng thiêu đốt, chết trong tay cô rồi. TT ơi, làm sao giúp anh? Trương Nhất Phàm cắn tai cô, nhẹ nhàng nói nhắm mắt lại. Lý Hồng không nhắm mắt, tôi không trúng kế của anh đâu. Trương Nhất Phàm nói, bằng tại sao cô không thể chấp nhận chuyện lý tính giữa nam nữ chứ? Ngay cả Kinh Thánh còn nói là việc tốt trong nhân gian, chỉ có một mình cô có tư tưởng biến thái như vậy. Tôi cũng cảm giác mình biến thái, chỉ có điều tôi thật không tưởng tượng nổi cái thứ đó nằm trong cơ thể mình, anh không cảm thấy kinh sao? Tôi không phải con gái rồi, không thể hiểu được tâm trạng đó của con gái. Thứ dơ bẩn như vậy tóm tại tôi không chấp nhận được. Trương Nhất Phàm nói, ai nói, nhất định phải để thứ đó vào trong sao? Không để vào trong cũng có rất nhiều cách. Lý Hồng nhìn hắn, ý anh là, Trương Nhất Phàm gật đầu, chẳng phải ở bờ sông cô đã thấy rồi sao? Đeo bao cao su là được, nếu cô không thích thứ đó vậy đeo bao cao su vậy. Lý Hồng do dự, có được không? Anh đừng lừa tôi, không phải là tôi lừa cô, là cô quá thiếu kiến thức đời thường. Trương Nhất Phàm ôm cô, được không? Dùng bao cao su nhé. Lý Hồng cắn môi, anh nhất định phải như vậy sao? Thấy Trương Nhất Phàm khó mà kìm chế được, cô dường như đã mềm lòng, vậy anh đi đi. Lý Hồng đồng ý rồi, Trương Nhất Phàm mừng rỡ, bò ra khỏi giường, chạy ra tủ cạnh cửa, lấy một chiếc bao cao su. Kỳ thực Trương Nhất Phàm rất không muốn đeo loại đồ chơi này, nhưng Lý Hồng cô bé này rất cố chấp, để chinh phục Lý Hồng, Trương Nhất Phàm nghĩ mình phải nhẫn nhịn vậy, đúng là một lớp màng. Chỉ tiếc lần đầu của Góc Chuyện Audio.com, Lý Hồng lại phải chết trong tay của cái bao cao su này. Lý Hồng nhìn thấy hắn mang bao cao su đến, liền quay mình đi. Trương Nhất Phàm bèn ôm cô, hôn cô, sờ cô, Lý Hồng nhắm mắt không cử động. Mặc cho Trương Nhất Phàm gây sức ép thế nào, cho đến lúc Trương Nhất Phàm từ từ cởi áo quần của cô, Lý Hồng lúc này mới mở mắt bình tĩnh nhìn Trương Nhất Phàm. Nhìn đến mức Trương Nhất Phàm chột dạ, cô làm sao vậy? Lý Hồng nói, yên tâm đi, chuyện tôi đã đồng ý sẽ không hối hận, tôi chỉ muốn nhìn anh là sao biến một cô gái thuần khiết thành một dâm phụ. Trương Nhất Phàm quay cuống, có nghiêm trọng đến vậy không? Còn không nghiêm trọng, nhưng anh có được tôi như vậy, tôi cũng thuận theo anh, không thì anh sẽ luôn luôn không từ bỏ ý nghĩ đó. Trương Nhất Phàm đeo bao cao su, bò lên người Lý Hồng cũng không phản kháng. Khi Trương Nhất Phàm nhẹ nhẹ tiến vào, trên mặt Lý Hồng hiện rõ sự biến sắc, lông mày nhíu chặt giống như một loại đau đớn. Trương Nhất Phàm không dám dùng lực, chỉ có thể nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một nhấn vào trong, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cánh cửa lớn bị mình phá tung, thời khắc đó, Lý Hồng đột nhiên bặm môi cắn răng. Quả nhiên Lý Hồng là lần đầu tiên, khi tiến vào không gian ấm áp của thân thể Lý Hồng, Trương Nhất Phàm thực là kích động rồi, nhưng thấy dáng vẻ đau đớn đó của Lý Hồng hắn không thể không chậm lại, cuối cùng đứng lại ở cửa mình, không cử động. Một lúc sau, Lý Hồng cảm thấy bớt đau, cô mở mắt xong rồi sao? Trương Nhất Phàm mồ hôi đầy mặt, tôi vẫn chưa bắt đầu. Bỗng nhiên hắn dùng lực mạnh, lực càn cuối cùng biến mất, súng trường thẳng nhập vào chốn thâm cung. A, Lý Hồng bỗng ngẩng đầu cắm vào vai Trương Nhất Phàm, cắn thật mạnh. Thời khắc này trong lòng Lý Hồng chỉ có một ý niệm, xong rồi, cuối cùng bị hắn chiếm hữu hoàn toàn rồi. Cách chương.